Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3789, chương 3790, hồn vào cửu u, thân vào bỉ ngạn, đường đường thánh tôn đỉnh phong sự tồn tại vô địch, dương kích man hoang thế giới, chấn động mịt mờ tinh không, bây giờ lại thành một bộ bạch cốt. Bị bỏ ở nơi này gặp sét đánh mưa rơi. Thảm sao? Quả thực thảm. Có thể không có một người chứng kiến. Ở bạo vũ phát trung diệp lăng hài cốt, quỷ dị lóe ra một tia sáng. Tuy là rất nhạt, lại chân thực tồn tại. Hồn vào cửu u, chứng đạo thời gian. Một đạo rất quỷ dị thanh âm chậm rãi vang vọng ở diệp lăng bạch cốt bốn phía. Rất phiêu miểu, nhưng tuyệt đối là chân thực tồn tại, chẳng qua nghe vào làm người ta ít nhiều có chút hoảng sợ sợ hãi. Ong ong ong, từng luồng hắc vụ đem bạch cốt bao phủ lại. Giờ khắc này diệp lăng bạch cốt bên trên, một tia yếu ớt gần như không thể tra thấy thần tính di chuyển hiện lướt đi. Cửu u đế công khai mở, rất quỷ dị, rất huyền diệu. Dù cho diệp lăng lúc này là tỉnh, chỉ sợ cũng là tràn đầy chấn động lay động. Dĩ nhiên tự động khai mở không nói, hơn nữa hồn vào cửu u, chứng đạo thời gian, cái này ấy ni muội là có ý gì? Phải chết một lần tài năng chứng đạo. Ao ao ao, sát na, có từng đạo hắc quang theo thương khung rơi xuống, không ngừng rơi vào ở diệp lăng bạch cốt lên, mà sau biến mất, phảng phất bị thôn phệ. Hắc quang này tản ra cường đại khí tức hủy diệt, là thuần túy cửu u chi lực, hơn nữa tràn ngập nồng nặc khí tức hủy diệt, như cùng là theo cửu u địa ngục trực tiếp rút ra. Mà sau đổ, cô lỗ, ở hắc quang không ngừng đổ ở diệp lăng bạch cốt ở trên thời điểm. Diệp lăng đầu khớp xương bên trong phảng phất có lực lượng đang chậm rãi sinh ra một dạng. Sát na, một đóa hoa dĩ nhiên tại cái này hắc quang bên trong xuất hiện. Hoa ở đầy cánh hoa, lóe ra mịt mờ thần quang bảy màu. Chỉnh đóa hoa đang chậm rãi xoay tròn, có thần quang bị quang xuất hiện, rơi vào đầu khớp xương lên. Lực lượng hoàn toàn bất đồng hai cổ lực lượng, ở diệp lăng bạch cốt trên bắt đầu diễn sanh. Thân vào bỉ ngạn, kim cương bất diệt. Đang ở này lúc, lại có một đạo bao la thanh âm vang lên, lại tựa như là tới từ ở vạn cổ phía trước, lại phảng phất là theo mênh mông trường hà cái kia đầu truyền lại mà tới. Hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, bắt đầu ở diệp lăng bạch cốt bên trong sống lại lệnh hắn đã không có chút nào sinh cơ bạch cốt. Lần nữa bắt đầu chậm rãi xuất hiện sáng bóng, khởi tử hồi sinh, không có ai biết. Nói chung giờ khắc này Diệp Lăng có thể nói là giữa cả thiên địa huyền diệu nhất tồn tại. Cái kia bạch cốt hiện lên ánh sáng, có hắc quang rũ xuống đổ, còn có thần quang bảy màu rơi, kinh người tuyệt luân cũng chỉ là như đây. Hơn nữa càng làm cho người ta chấn động là ở Diệp Lăng bụng bạch cốt chỗ, hắn nguyên thủy thế giới dĩ nhiên xuất hiện là một cái quả đấm lớn nhỏ hình tròn, nhưng là bên trong lại phơi bày vạn dặm giang sơn, sơn hà hồ nước, rất nhiều sinh linh. Thời gian đang chậm rãi tiêu tán, mà Diệp Lăng thân thể cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong chớp mắt, thời gian một năm tiêu thất. Cái này trong vòng một năm, hắc quang cùng đóa hoa thần quang bảy màu căn bản cũng không có đình chỉ, một mạch đang không ngừng rơi tới Diệp Lăng trong cơ thể. Vì hắn tẩm bổ, đột nhiên, Diệp Lăng bạch cốt lên, chợt bắt đầu hiện lên động sáng bóng, càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa trong đó càng ẩn chứa vô pháp ngôn ngữ thần lực. Nơi đây lực lượng tuyệt đối siêu việt thánh tôn, thậm chí so với bình thường đại viên mãn còn muốn càng thêm hung mãnh. Hào quang lập lòe chói mắt, lực lượng không ngừng sôi trào. Làm quang mang đạt được một mạch cực hạn sát na, Diệp Lăng bạch cốt bên trên, Đột nhiên sáng bóng đều tiêu tán không được thấy. Thay vào đó dĩ nhiên là một bộ thân thể mới. Huyết nhục trọng sinh, long trời lở đất, trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ rốt cuộc lại bắt đầu công tác. Trái tim bao vây lấy một đoàn thần quang bảy màu, cũng đã bắt đầu có tiết tấu nhảy lên. Đặc biệt Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới, ở huyết nhục trọng sinh thời gian, càng là rơi hạ đầy trời kim quang, tẩm bổ cả thế giới. Cái kia từng cái nguyên bản vẫn còn ở tập tễnh học theo truy cầu tự vệ sinh linh, phảng phất khai khiếu tựa như, từng cái ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có sắc bén. Bọn họ phảng phất chứng kiến một cái thế giới mới ở trước mặt bọn họ kéo ra, mà sau bọn họ một bước bước vào cái kia thế giới mới bên trong. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, bọn họ hiểu được tu luyện chi pháp, hiểu được ở con đường tu luyện lên, càng chạy càng xa, cho đến trong lòng bọn họ cái kia điên cuồng lại không dám tưởng tượng mục tiêu. Làm nguyên thủy thế giới thuế biến, Diệp Lăng thân thể trong suốt thấu triệt, như cùng là hoàn mỹ mỹ ngọc một dạng, máu thịt của hắn càng thêm chặt ngưng, hơn nữa mạnh mẽ. Thậm chí ở huyết dịch của hắn chung, mỗi một tế bào chung, đều có cường đại lực lượng bắt đầu diễn sanh đổ, răng rác. Vào thời khắc này, một đạo sấm sét phá không mà ra, phảng phất một cái nộ chảo cuồng long tựa như, hướng Diệp Lăng liền đập tới, hung hăng giết đến Diệp Lăng thân thể lên, bịch một tiếng, lôi quang phá toái. Mà sau theo Diệp Lăng thân thể liền xông vào đi, mà ở Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, còn có lôi quang đùng đùng đang nhảy nhót, răng rác, lại là một đạo sấm sét giết rơi. Chỉ là lúc này đây, sấm sét biến sắc, dĩ nhiên là màu đỏ tươi như máu một dạng, trong đó cũng xen lẫn điên cuồng tức giận, như cùng là thiên đạo bão nổi, chẳng qua đồng dạng đập ở Diệp Lăng thân lên. Không làm Diệp Lăng thân thể có chút nào tổn hại, ngược lại lôi quang nổ tung, hóa thành rung động nhộn nhào ở bên ngoài thân chỗ. Ao ao ao, lôi quang ba động không thôi, Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ nhúc nhích xuống. Ngay sau đó, từng đạo sấm sét, phảng phất không lấy tiền một dạng, tê liệt mịt mờ thương khung, hướng phía dưới Diệp Lăng thân thể oanh tạc mà tới. Đây nếu là bị cái khác người cho chứng kiến, sợ rằng còn phải lấy vì Diệp Lăng phạm hạ cỡ nào nghịch thiên tội nghiệt. Phải bị như vậy xét đánh, nhìn liền sợ hãi, đầy đủ 99 đạo lôi nộ bổ vào Diệp Lăng thân lên. Khi này thứ 99 đạo xét đánh rơi về sau. Trong hư không sát na sáng sủa vô biên, lam thiên bạch vân, ánh nắng tươi sáng, đang ở này lúc. Trong hư không sinh ra nhiều đóa kim hoa, xoay chậm chậm, càng có từng đạo thân ảnh ở thiên không bên trong tấu nhạc vũ động. Kim hoa rơi mà xuống, cầu vồng phô thiên cái địa, giờ khắc này, làm như khắp trốn mừng vui. Đột nhiên, nằm trên đất đã chết đi hơn một năm Diệp Lăng. Đột nhiên mở mắt, con người có chút non nớt, mang theo mê man cùng dại ra. Có thể sát na về sau, liền bị một cổ không cách nào hình dung kích động cùng kích thích cho tràn ngập che lấp. Ta, phục sinh, Diệp Lăng thân ảnh bay lên trời. Hắn di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, cảm thụ được chính mình mới thân thể. Hắn thậm chí có chút không biết, hết thảy tất cả lực lượng đều không cách nào hình dung bạo tăng. Diệp Lăng cảm thấy hắn hiện tại mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, liền chính hắn đều có chủng sợ hãi. Đại viên mãn, hắn dĩ nhiên tại chết về sau tỉnh lại một khắc kia, đăng lâm đại viên mãn, hồn vào cửu u, thân vào bỉ ngạn, cái này chính là ta đại viên mãn đường a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ, quá hiểm a. Hô, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Cửu U Đế Công lần nữa khởi động, mà lần này Cửu U Đế Công đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, bá đạo tuyệt luân, cuồn cuộn không ngừng. La Quân, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi a. Diệp Lăng con mắt híp lại thành nguyệt nha, trong tiếng nói tràn đầy khủng bố sát cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.